Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, thứ 64 chương. Về gì cả phu sự tình. Vu Trấn Thanh lúc đầu phi thường do dự. Sau đó còn là Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ở bên cạnh khuyến khích mới hạ quyết tâm. Nhượng hắn ly khai trong nhà tự sinh tự diệt. Bất là không có suy nghĩ qua phòng hắn ra có thể sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng bọn hắn chung quy ngoan không dưới tâm, lại làm nhiều hơn sự tình, chờ Vu Nam cùng Trạm Húc Dương một đi, trong nhà đại nhân đô không ở nhà, cũng chỉ còn lại có Dai Dai một đứa bé, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời làm cho nàng theo Vu Trấn Thanh cùng đi làm việc. Chờ hắn tan việc cùng nhau nữa trở về, bố trí ổn thỏa hảo sự tình trong nhà, hai người đi xe đến Bắc Môn cùng đại gia tập hợp. Trong xe dầu không nhiều, tới địa điểm, Trạm Húc Dương tìm địa phương dừng hảo xe, khóa, xoay người cùng Vu Nam thượng trình vĩnh trí thư ba lu, lại đợi một lát, còn có người không tới, đảng người đã đông đủ cho các ngươi cùng nhau giới thiệu. Trình vĩnh trí ngồi ở chỗ tài xế ngồi nói. Không vội, Trạm Húc Dương cười cười, ăn tảo điểm sao? Sáng sớm liền uống cà phê đối thân thể cũng không hảo, hắn nhìn đặt ở chén tọa lý cà phê nói. Đừng nói nữa, hôm qua ngủ được trễ, hôm nay thức dậy lại sớm, không uống điểm cà phê để nâng cao tinh thần, đợi một lát vừa ra khỏi cửa nên mệt rã rời, nói. Trình Vĩnh Chí liền ngáp một cái, đổi cá nhân lái xe không được sao, đợi một lát ta cùng Vu Nam cùng kia chiếc xe. Hai người các ngươi còn có Vương Phong ngồi xe của ta. Vào đầu xe, Chu Nghị ở cuối cùng áp đuôi, Trình Vĩnh Chí lại ngáp một cái. Khóe mắt bài trừ một chút nước mắt, đi Trạm Húc Dương gật đầu đáp ứng. Vu Nam nhớ biến dị thực vật chuyện, thấy bọn họ lưỡng đối thoại cáo một đoạn rơi, liền đem hôm qua chấp pháp đội tới cửa sự tình nói ra. Ân, Trình Vĩnh Chí quyền khởi đùi phải, đầu gối đáp ở tay lái thượng. Ta còn thật không biết chuyện này, vậy tạm thời trước quên đi, sau này có cơ hội lại nói, viên kia hạt châu có cần hay không trả lại cho ngươi. Hắn nói hạt châu là Vu Nam chế tác dùng để đi qua biến dị thực vật dị năng chìa khóa. Nguyên hình là một viên 1.5cm bạch thủy tinh hạt châu, ở nàng rót vào dị năng hậu biến thành nhàn nhạt lục sắc. Ngươi giữ đi, Vu Nam lắc lắc đầu. Nàng ở lại hạt châu lý dị năng cũng không thể bị người khác hấp thu. Cho nên không thế nào lo lắng. Chung quy có thể sử dụng thượng thời gian. Đỡ phải ta đến lúc đó còn muốn lại phí một lần công phu. Ân, Trình Vĩnh Chí ứng thanh. Nhìn về phía kính chiếu hậu. Tới, chúng ta đi xuống, nói xong. Hắn mở cửa xuống xe. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương sau đó đuổi kịp. Sói hoang lính đánh thuê đội hiện nay thành viên tổng cộng 18 nhân. Bao gồm Vu Nam ở bên trong chỉ có 3 gã nữ tính. Toàn đội tuổi tác độ ở 20 tuổi đến 40 tuổi giữa. Chính là thể lực điều kiện tốt nhất, tố chất tốt nhất giai đoạn. Trình Vĩnh Chí đem Vu Nam cùng Trạm Húc Dương giới thiệu cho mọi người. Lại để cho bọn họ mỗi người giới thiệu chính mình. Không có Vu Nam trong tưởng tượng bài xích hành vi. Trái lại đại bộ phận nhân đô mỉm cười tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ thêm vào đại gia đình này. Ngoài ý muốn làm cho người ta cảm giác được ấm áp. Sau này còn có rất nhiều thời gian tương hỗ hiểu biết. Thời gian không còn sớm, vội vàng lên xe xuất phát. Trình Vĩnh Chí huy hạ thủ. Thúc giục nói, một đám người hấp tấp chạy lên xe, nhìn bọn họ làm ầm ĩ sức lực, Vu Nam không khỏi chính là vui lên. Trình Vĩnh Chí không giống như là đội trưởng, đảo như là cái gia trưởng, thường thường phải vì hùng bọn nhỏ thao điểm nhi tâm mơ siêu. Trình Vĩnh Chí cần ngủ bù. Trạm Húc Dương chủ động gánh chịu lái xe nhiệm vụ, phó điều khiển nhận chỉ đường cùng hỏa lực chi viện trách nhiệm giao cho Vương Phong. Vu Nam cũng chỉ có thể cùng Trình Vĩnh Chí cùng nhau ngồi xếp sau. Lần này tổng cộng khai ra đến 4 chiếc xe. Trừ tam cỗ SUV, còn có một cỗ chạy nhanh 7 tòa xe, bọn họ những người này nhét vào đi vừa vặn thích hợp. Thường dụ thị ở Hối Xuyên phía Tây, thuộc về nội địa thành thị, đường thẳng cách khoảng chừng ở 400 công lý. Hơn nữa cần vượt qua mấy cái sông. Nghĩ khởi lần trước qua sông Tao Ngộ, Vu Nam sắc mặt thì có bắn tỉa thanh. Trái lại Vương Phong làm cho nàng không cần phải lo lắng. Nói bọn họ đã ở mui xe cùng dưới đáy làm xong phòng bị thi thố. Theo ngày tiệm cao, trong xe không khí càng thêm oi bức. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương mặc phòng hộ phục có thể thích hợp điều tiết bên ngoài thân nhiệt độ. Hoàn hảo một chút, hai người khác liền không may mắn như thế. Cũng không lâu lắm, Trình Vĩnh Chí liền mồ hôi đầm đìa nóng tỉnh, nóng quá, hắn lẩm bẩm một tiếng. Lau mặt thượng hãn, Vu Nam đưa tới một phen cây quạt. Phiến phiến, Trình Vĩnh Chí nhận lấy đi, dùng sức phiến mấy cái. Đơn bạc mặt quạt bị gió mang vù vù tác vang. Cửa sổ xe nội trác trang bị có thể sống động tinh mịn kim loại thi võng. Có thể ngăn trở đại bộ phận phi trùng, nhưng tổng có một chút càng thêm thật nhỏ sâu có thể chui vào. Cho nên cửa sổ vẫn có thể bất khai liền tận lực bất khai. Hướng tiền 20 công lý có một trạm xăng dầu. Dừng lại nhìn nhìn có hay không dầu, Vương Phong một tay cầm cây quạt. Một tay phủng cứng nhắc máy vi tính. Phía trên là một phần thập phần tỉ mỉ điện tử vệ tinh địa đồ. Trạm Húc Dương đáp một tiếng, đánh tay lái tránh thoát một tiết tà để ngang lộ chung cây khô. Trong xe mùi thực sự không tính là dễ ngửi, hơn nữa lại muộn lại nóng, làm cho người ta không ngừng được bực bội. Vu Nam ngủ không được, lại không có sự có thể làm, thẳng thắn dán trước cửa sổ quan sát khởi bên ngoài trải qua lúc có khả năng nhìn thấy tất cả. Không người cư trú nhà rách nát phá lệ lợi hại, các loại thực vật điên rồi như nhau sinh trường, chiếm cư dĩ vãng nhân loại cư trú, cuộc sống khu vực, trên người bò mãn giỏi bọ cùng con ruồi tang thi không biết mệt mỏi dã rời đuổi theo đoàn xe. Thẳng đến cách giật lại đến lại cũng ngửi không thấy vị đạo mới thôi. Cơ hồ không thấy được hơi lớn hơn một chút động vật. Tầm mắt có thể đạt được chỗ phần lớn là các loại tang thi côn trùng. Thành phiến tụ tập, chỉ là nhìn liền toàn thân sợ hãi. Thật là kỳ quái, nóng như vậy thiên, vì sao tang thi thể thượng thịt thối còn có thể treo ở khung xương thượng đâu? Dưới tình huống bình thường sớm nên thoát rơi xuống đi. Vu Nam nói thầm một câu, cũng không trông chờ thực sự có người có thể trả lời nàng. Nghe nói là bởi vì tang thi virus tác dụng cũng không phải là phá hư, mà là xúc tiến gen hoàn thiện, sở dĩ hiện ra đưa ma thi trạng thái, thì nguyên nhân căn bản ở chỗ kích thích quá độ, thuyết phục tục một chút chính là thoáng cái dược hạ thái mãnh. Đa số nhân đô hư không bị bổ, không chịu nổi, virus ở phá hư thân thể cơ năng đồng thời còn bảo lưu lại một đường sinh cơ, dẫn đến tế bào không ngừng lặp lại do sinh đến chết, do chết đến sinh quá trình. Với là chúng ta liền nhìn thấy loại này hoạt tử nhân. Hơn nữa loại bệnh này độc vốn cũng không gọi tên này. Chỉ bất quá mọi người đều như vậy gọi, liền tiếp tục sử dụng xuống, có thể làm cho Vương Phong duy nhất nói nhiều lời như thế. Vu Nam lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lại hỏi mấy biến dị động vật vấn đề. Đáng tiếc trả lời thái chuyên nghiệp, nghe được nàng Vân Sơn sương mù vòng. Khi nói chuyện, đã có thể nhìn thấy trạm xăng dầu trần nhà. Vương Phong cầm lên bộ đàm thông chi phía sau xe chuẩn bị. Liếc mắt tang thi số lượng ở 40-50 nhân, Chu Nghị mang một đội thanh lý tang thi, nhị đội phụ trách tìm tòi tất cả có thể dùng vật tư. Mới tới hai đưa về nhị đội thu được minh bạch gào khóc. Chúng ta rốt cuộc có đội viên mới. Câm miệng, bộ đàm chung lục tục truyền đến hồi phục. Bắt đầu còn là bình thường hồi báo, tới phía sau lại bắt đầu các loại làm quái. Vu Nam cười gật gật đầu, không có vấn đề, cách gần tang thi đã nghe thấy thanh âm hướng bọn họ chạy tới. Vương Phong đẩy ra dây thép võng, thò đầu ra, chỉ thấy hắn ngũ chỉ đóng mở gian, có một tiểu đoàn thứ gì bắn vào tang thi mi tâm mơ siêu lưu lại một tượng đạn như nhau động. Tang thi liền thẳng tắp ngã xuống. Vu Nam cẩn thận nhìn một hồi, mới nhìn minh bạch hắn là đem một quả xinh xắn nhũ băng bắn ra. Như thế tinh chuẩn trúng mục tiêu suất, có lẽ là trải qua vô số lần diễn luyện kết quả. xe vừa mới dừng lại, thì có lục bảy người theo Chu Nghị vọt vào tang thi đàn chung. Người còn lại thì lại là xuống xe hậu tại chỗ đợi Mạnh. Vu Nam cùng ở trạm Húc Dương bên cạnh, cảnh giác quan sát một lần cảnh vật chung quanh, vừa mới quay đầu trở lại, liền sững sờ ở tại chỗ. Chu Nghị bọn họ chỉ có 8 người, đại bộ phận nhân vũ khí đều là Vu Nam mua cái loại đó đao. Còn có một gọi An Vĩnh Đông nam nhân là dùng 2 lưỡi búa. Cơ hồ mỗi lần chặt bỏ đi, thì có một viên tang thi đầu ngã nhào đến trên mặt đất. Nhìn không ra cái gì kỹ xảo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là theo trong thực chiến có được kinh nghiệm mơ siêu Vu Nam trước hết. Chú ý tới chính là hắn cắt trên mặt mỗi người biểu tình. Cùng sáng sớm gặp mặt lúc hỉ hả, cãi nhau ầm ĩ bất đồng. Đó là một loại hỗn hợp kiên nghị, quả cảm, tín nhiệm biểu tình, bọn họ là một đám có thể giao tác tính mạng đồng bọn. Cũng là ấm áp đây đó người nhà, Vu Nam ở trên người bọn họ nhìn thấy một loại tinh thần. Quyết chí tiến lên tinh thần, dường như không có gì để lấy ngăn trở bọn họ, cái loại đó tinh thần liên hệ mỗi một người bọn hắn. Chỉ cần liếc mắt một cái, cũng sẽ không nhận sai. Cảm động cùng chấn động, chỉ cần trong nháy mắt, rất tuần tú đi, ta chưa từng có như thế vui mừng quá, có người đi tới bên cạnh. Vu Nam quay đầu liếc mắt nhìn, là cái kia gọi Trịnh Kiến Linh nữ hài, chúng ta những người này có thể tụ cùng một chỗ đô là bởi vì Trình ca, tựa như người một nhà như nhau, thời gian dài ngươi sẽ biết, vì sao nhanh như vậy liền tiếp nhận chúng ta. Vu Nam không có nhìn nàng. Tầm mắt như cũ dừng lại ở tiền phương vài người trên người. Bởi vì Trình ca nhận rồi à, Trịnh Kiến Linh đương nhiên nói. Vu Nam hơi sửng sốt một chút, lập tức lại cảm thấy tựa hồ chính là hẳn là như vậy mới là bình thường. Im lặng câu dẫn ra khóe môi, quay đầu nghênh thượng tầm mắt của nàng. Kia, sau này liền cùng nhau nỗ lực lên, Trình Kiến Linh hồi cho nàng một nụ cười sáng lạn. Trạm Húc Dương một tay đáp Vu Nam một bên kia vai. Đè, được rồi, nên chúng ta Chu Nghị chờ người chiến đấu đã tiếp cận Vĩ Thanh. Đẳng cuối cùng một tang thi té trên mặt đất, bọn họ bắt đầu quét tước chiến trường, người còn lại vượt qua bọn họ, đi trước trạm xăng dầu. Hai người một tổ, Vu Nam đương nhiên là cùng trạm Húc Dương cùng nhau. Bọn họ lựa chọn siêu thị làm tìm tòi địa điểm mơ siêu, ngô. Thật là thúi, còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy trên mặt đất nằm một khối không trọn vẹn bất toàn thả thối giữa nhìn không ra bộ dáng. Thi thể, chính để ngang muốn trải qua lối đi nhỏ thương, nhạ, cho người cầm mơ siêu, Vu Nam lập tức tắc một viên thuốc sổ lại đến trạm Húc Dương trong tay. Một viên khác giấu ở thượng trong túi áo, tới gần thi thể lúc, giật mình đếm không hết con ruồi. Ở bọn họ trải qua tiền liền nhao nhao tránh, trên mặt đất rơi là tả chút ít mà thế tiền bán vật phẩm. Đại đa số đều bị dẫm lạn, còn có chút viết tay notebook mặt trên có rõ ràng bị sâu cắn qua dấu vết. Trên giá hàng trống rỗng, không có bất kỳ có thể mang đi tài nguyên, thật sạch sẽ, Vu Nam mím môi đến phía sau nhà kho liếc mắt nhìn. Đồng dạng không có bất kỳ thu hoạch, bình thường. Chúng ta đô gặp qua bao nhiêu lần, sau này tìm vật tư sợ rằng chỉ có thể đến tang thi dày đặc thành phố lớn. Lại nói tiếp gần đây vật giá nhưng tăng không ít, trạm Húc Dương lật lật ngăn kéo. Bên trong chỉ có kỷ trang giấy, một sấp qua thời hạn báo chí, một nửa bút chì, còn có một chút tiền lẻ, đi thôi. Đi nơi khác nhìn nhìn, toàn bộ trạm xăng dầu cứ như vậy đại. Chúng ta tìm không được vật tư. Địa phương khác khẳng định cũng không có, nói thì nói như thế. Vu Nam còn là đi theo phía sau hắn đi vào phóng trữ lượng dầu lon địa phương. Trữ lượng dầu lon phóng ở trong phòng dưới đất, hai người bọn họ đi vào thời gian đã có nhân ở tại, thế nào? Có dầu sao? Trạm Húc Dương đi lên phía trước hỏi. Vương Vĩ lắc lắc đầu, nơi này sớm cũng không biết bị bao nhiêu người quang cố qua. Chúng ta lúc tiến vào khóa đều là hoại, đang nói. Ngô Quỳnh từ bên trong ra, trên mặt cọ bẩn thỉu, trên người cũng biết không ít đất, đi thôi, bình xăng bên trong so với ta mặt đô sạch sẽ, vài người lại chuyển mấy chỗ địa phương. đồng dạng là không thu hoạch được gì, chỉ phải trở lại trên xe tiếp tục lên đường. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này nóng thấp thỏm nôn nóng, cũng không nghĩ mã tự tê, tê tồn cào lại thấy thiếu, anh, hết chương.